Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 400, Trọng Hưng Thịnh Tập đoàn. Khoa học kỹ thuật phát triển, ngay tại đế quốc hoàng đế, gọi điện thoại an bài các nhà khoa học sự tình lúc. Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên, Diệp Thần đem vệ tinh điện thoại, một lần nữa thả lại trong túi. Nhưng là lông mày, nhưng là hơi nhăn lại, nếu như chỉ là đế quốc những cái kia các nhà khoa học lời nói. Hiển nhiên còn không phải rất đủ. Gần nhất ta xem xét thế giới này biến hóa, phát hiện rất nhiều khoa kỹ công ty sức sáng tạo cái mới lực, một chút cũng không so những cái kia các nhà khoa học yếu. Tỷ như nói Alipay công ty, có thể thông qua điện thoại thanh toán. Đến tiến hành linh thạch giao dịch, đại cương không người phi thuyền vũ trụ, càng là chế tạo ra càng thấy trước vào hàng thiên khí. Mặt khác đói bụng sao, Mỹ đoàn cái gì, cũng đang không ngừng sáng tạo cái mới. Đối với bọn hắn, có phải hay không hẳn là cũng cho chút ưu đãi đâu. Diệp Thần ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, theo hắn biết, trên thế giới này, có thật nhiều công ty tư nhân. Tại nghiên cứu khoa học cùng sáng tạo cái mới phương diện đưa vào là phi thường to lớn, thôi động toàn bộ thế giới khoa học kỹ thuật phát triển. Bọn hắn không thể bỏ qua công lao, hệ thống, toàn thế giới, đối với nghiên cứu khoa học đưa vào lớn nhất, top 100 công ty, ngươi có thể trực tiếp thống kê đi ra không? Suy nghĩ một hồi sau đó Diệp Thần ở trong đầu đối với hệ thống nói. Đương nhiên có thể, cái này vô cùng đơn giản. Hệ thống trả lời, như vậy, giúp ta phía trên thiên đạo website, tuyên bố một đầu thông cáo. Không muốn lấy trang web chính thức danh nghĩa phát, mà là bằng vào ta cao nhân thân phận phát. Tốt, nội dung, như vậy viết, hiện tại, Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, hướng bên ngoài khoa học nghiên cứu phương diện công ty tiến hành mở ra. Mời trở xuống công ty có thể mau chóng để cho mình bộ khoa học nghiên cứu cửa chỉnh thể vào ở Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, thuận tiện tại khoa học kỹ thuật phương diện nghiên cứu, có thể tăng lên tới tốc độ nhanh nhất. Diệp Thần nói, không có vấn đề, hệ thống trả lời tốc độ rất nhanh, làm hệ thống âm thanh hạ xuống về sau. Thiên đạo website, thời đại mới chúng ta, thảo luận bản khối bên trong. Một đầu mới thiếp mời, lập tức xuất hiện, cái này thiếp mời ký tên, chính là, cao nhân, thiếp mời phát ra tới về sau. Trực tiếp tại cái này thảo luận bản khối bên trong, tiêu đỏ đưa đỉnh, thiếp mời vọng lại thời gian. Không đủ 3 phút, toàn bộ thế giới, nguyên bản đều là đang nghị luận zombie tinh sự tình, lập tức liền toàn bộ thay đổi phương hướng. Trên Internet. Lập tức toàn bộ đều là bắt đầu nghị luận liên quan tới Thái Sơn thời gian tu luyện tháp bên trên. Đối với công ty tư nhân cởi mở tin tức, có chút công ty hưng phấn, cũng có một chút công ty vô cùng ưu sầu. Quá tốt rồi, chúng ta Mỹ đoàn giao hàng kỹ thuật nghiên cứu phát minh đoàn đội cũng đang bên trong Mỹ đoàn giao hàng tổng bộ. Vô số người nhìn thấy thiếp mời về sau, nhảy cẫng hoan hô, ha ha ha, quá tuyệt vời, có Thái Sơn thời gian tu luyện tháp, nghiên cứu của chúng ta tốc độ sẽ thật to tăng lên. Alibaba tổng bộ, Mã Vân đồng chí, tại chỗ từ trên ghế ngồi nhảy lên, không sai, chúng ta Đằng Tấn cũng đang trong đó, lần này nghiên cứu qua về sau. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem chim cánh cụt biến thành tiến hóa chim cánh cụt. Đằng Tấn lão Mã, nắm chặt nắm đấm, một ngày này, trên bảng nổi danh công ty, tại toàn cầu giá cổ phiếu điên cuồng tăng vọt đứng lên. Những cái kia lão bản của công ty nhóm, trên mặt toàn bộ ngày đều mang nồng nặc tiếu dung. Về phần nói, có chút công ty, vì bảo vệ mình nhà nghiên cứu phát minh đoàn đội. Không cho phép tiến về Thái Sơn, loại tình huống này là tuyệt đối sẽ không xuất hiện. dù sao những người kia không phải người ngu. Thái Sơn phía trên bất đồng thời gian tốc độ chảy. Đối với nghiên cứu khoa học mà nói, tác dụng thật sự là quá lớn. Đã mất đi cơ hội này, mất đi nhưng chính là tương lai a. Chỉ là trên bảng nổi danh công ty đều tại tích cực chuẩn bị, hưng phấn dị thường, nhưng trên bảng không có tên một chút công ty. Giờ phút này, không chỉ là giá cổ phiếu toàn bộ ngã ngừng, bên trong các lão bản càng là sắc mặt xanh xám. Trong đó, nổi danh nhất một cái chính là Trọng Hưng Thịnh tập đoàn rồi. Khốn nạn, cao nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Chúng ta dù sao cũng là đế quốc nổi danh nhất tập đoàn một trong. Nắm giữ 100 tỷ thành phố giá trị, toàn cầu 100 danh đô chưa có xếp hạng. Trọng Hưng Thịnh tổng giám đốc trong miệng giận dữ mắng, bên cạnh trợ lý cúi đầu không dám nói lời nào. Uy, người cái quái gì vậy, ngược lại là trả lời a. Gặp trợ lý cúi đầu, Trọng Hưng Thịnh tổng giám đốc càng tức giận hơn, trong miệng hung hăng gầm thét lên. Kia trợ lý cũng là bất đắc dĩ ha. Lão bản, cái này, bọn hắn sàng chọn phương thức, không phải căn cứ công ty thành phố đáng giá, mà là căn cứ đầu nhập nghiên cứu phát minh kinh phí. Trợ lý nhỏ giọng nói, nghiên cứu phát minh kinh phí, công ty của chúng ta, chẳng lẽ không có đưa vào sao? Tổng giám đốc cau mày, trợ lý muốn thổ huyết, hận không thể tại chỗ vung tay không làm. Tê dại, có hay không đưa vào? Chẳng lẽ trong lòng ngươi liền không chút bức đếm? Lúc trước thế nhưng là ngươi nói cho tất cả mọi người, công ty chỉ cần đi theo nước Mỹ đằng sau đi là được. Nước Mỹ ăn thịt, chúng ta theo ăn xương cốt. Nước Mỹ ăn gạo cơm, chúng ta ăn cặn bã là được. Có cái kia nghiên cứu phát minh kinh phí, còn không bằng hào hào nghĩ biện pháp dùng những số tiền kia lấy lòng nước Mỹ cha. Làm sao hiện tại biết rõ sốt ruột rồi? Đương nhiên, trong lòng loại suy nghĩ này, mặt ngoài là tuyệt đối không thể nói ra được. Trên mặt chỉ có thể mang theo vài phần khóc tang dáng vẻ. Công ty của chúng ta đích thật là đầu nhập vào bộ phận tiền dùng cho nghiên cứu phát minh. Nhưng là, đầu nhập không nhiều, hàng năm cũng chỉ có mấy trăm triệu mà thôi. Chủ yếu là làm dáng một chút, cho bên ngoài nhìn. Ba, trợ lý thay âm mới rơi. Một giây sau, bộp một tiếng giòn vang ở bên tai xuất hiện. Sau đó hắn chính là cảm giác gương mặt đau rát. Quất hắn mặt chính là Trọng Hưng Thịnh tổng giám đốc. Tổng giám đốc hai mắt sung huyết, nhè răng trợn mắt, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Người cái quái gì vậy? Mấy trăm triệu chẳng lẽ còn không nhiều sao? Biết rõ những số tiền kia, nếu như hiếu kính cho gạo cha lời nói, có thể đổi lấy chỗ tốt lớn bao nhiêu? Đầu tư cho nghiên cứu phát minh đoàn đội, lão tử đã là bỏ hết cả tiền vốn rồi. Tổng giám đốc trong miệng giận dữ mắng, nước miếng văng tung tóe. Kia trợ lý bụm mặt, nhìn trước mắt tổng giám đốc, trong lòng của hắn tràn đầy im lặng. Loại này đồ ngốc, vậy mà cũng có thể làm lão bản. Làm sao lại không cùng bên cạnh Hoa Vì hơi học tập một chút? Người khác không có nhận gạo cha, người khác đem nhận cha tiền, lấy ra làm nghiên cứu phát minh. Hiện tại vung Trọng Hưng Thịnh không biết bao nhiêu lần rồi. Chẳng lẽ người cái quái gì vậy liền một chút xíu tự giác đều không có? Quỳ liếm nước Mỹ cha, quỳ liếm quen thuộc. Trợ lý trong lòng đang không ngừng gào thét, nhưng cuối cùng vẫn không có lá gan phát tiết ra ngoài. Cùng loại với Trọng Hưng Thịnh dạng này tập đoàn, toàn bộ thế giới là thuộc đế quốc nhiều nhất. Trên cơ bản tất cả các lão tổng biết là bởi vì nghiên cứu phát minh kinh phí quá thấp cái vấn đề về sau. Không chỉ có không có từ tự thân tìm nguyên nhân, phản ứng đầu tiên đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là điên cuồng mắng to Diệp Thần không công bằng. Đối với toàn thế giới, các đại công ty, còn có đế quốc chính thức phản ứng, Diệp Thần trên thực tế ngay đầu tiên bên trong liền biết rồi. nhưng là hắn cũng không có để ý tới. Tin tức đã tuyên bố đi ra, mặc kệ bên ngoài là phản ứng gì, chỉ cần bọn hắn có thể ngay đầu tiên bên trong, có thể bằng tốc độ nhanh nhất, đem kia 7 nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm cho đưa đến Thái Sơn bên này là được rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.